không xé rách ra, Vân Chu vốn đã bị Lệ Khai Dương chém chết thân thể đạp không mà ra, ở phía sau hắn dẫn theo một đám thần vương Vân Long thần tộc. Lúc này Vân Chu sắc mặt lạnh như băng, hắn đầu tiên là nhìn phương thần cùng thần vương khác của Chu Phượng thần tộc một lần, sau đó lại nhìn Lệ Khai Dương một cái, trong lòng không khỏi hiện ra một phần sát ý, nhưng lại bị hắn mạnh mẽ ép xuống. Thi thể thượng cổ Bạch Trạch xuất thế, nhiệm vụ lần này của Vân Long thần tộc chính là cướp đoạt cơ duyên tương ứng. Ở trước đó, có thể bớt sinh sự thì bớt sinh sự một chút. Đặc biệt Lệ Khai Dương thực lực mạnh mẽ, bằng vào cường giả Vân Long thần tộc trước mắt đã đến, chưa chắc có thể làm gì được đối phương. Ở sau khi Vân Chu xuất hiện, mấy thiên kiêu thần cung khác bị chém giết thần thể cũng đều ùn ùn đến. Bao gồm Tố Vân Giao bị Lệ Khai Dương dọa lui, nay cũng dẫn theo thần vương vô lượng thần tộc đến, Thẩm Trường Thanh đang quan sát thi thể thượng cổ Bạch Trạch, đột nhiên phát hiện có ánh mắt ác ý truyền đến, hắn không khỏi nghiêng đầu nhìn, vừa lúc bắt gặp một đôi mắt tràn ngập lửa giận. Nhung Trúc. Thẩm Trường Thanh khẽ nhíu mày. Đối phương không phải ai khác, chính là Nhung Trúc Thiên Kiêu Tả Khâu thần cung bị mình đánh diệt thân thể. Muốn đánh một trận nữa. Thẩm Trường Thanh mở miệng hỏi. Nghe vậy, Nhung Trúc hít sâu, trực tiếp dời ánh mắt đi, không trả lời nữa. Nàng tuy hiếu chiến, nhưng cũng không phải chịu ngược cuồng. Ở trước khi thật sự kiến thức được thực lực của Thẩm Trường Thanh, Nhung Trúc còn có ý tưởng chiến một trận với đối phương, nhưng ở sau khi thật sự kiến thức được thực lực của đối phương, nàng đã biết rất rõ chênh lệch giữa hai bên. Trừ phi là thực lực của mình lại đột phá, bằng không, chống lại Thẩm Trường Thanh chỉ có nước bị nghiền áp, nghĩ đến một màn mình không đường đánh trả, trực tiếp bị đánh giết thành cặn, trong lòng Nhung Trúc đã phẫn nộ, cũng không khỏi sinh ra một phần kinh sợ. Thấy vậy, Thẩm Trường Thanh cũng chưa nói cái gì nữa. Sức chú ý của hắn một lần nữa đặt ở trên thi thể thượng cổ Bạch Trạch. Vết thương đang khép lại, không lẽ thượng cổ Bạch Trạch thật sự chưa chết, sau khi được thần huyết Chư Thiên thần tộc tưới, sau đó hoàn toàn thức tỉnh lại. Nghĩ đến khả năng này, trong lòng Thẩm Trường Thanh khẽ chấn động, chuyện này, hắn không rõ Chư Thiên thần tộc biết hay không, nếu Chư Thiên thần tộc biết, như vậy đối phương đánh thức thượng cổ Bạch Trạch mục đích lại là cái gì? Sau đó, Thẩm Trường Thanh phân tán bộ phận tâm thần, rơi vào trong Minh Hà giới. Trong biên giới, Thanh Y đang bố trí trận pháp. Nhìn thấy Thẩm Trường Thanh đến, hắn không khỏi hỏi, Tôn Thượng hôm nay sao lại có rảnh đến? Ta có chuyện muốn thỉnh giáo tiền bối, không biết tiền bối có từng nghe nói Thượng Cổ Bạch Trạch hay không, Thượng Cổ Bạch Trạch. Vẻ mặt Thanh Y ngẩn ra, sau đó lắc lắc đầu. Bạch Trạch lão phu trái lại rõ, chính là bản thể của Hoàng Sơn thần tộc, nhưng muốn nói cái gì Thượng Cổ Bạch Trạch mà nói, vậy không biết được. Không biết. Thanh Y trả lời, khiến vẻ mặt Thẩm Trường Thanh sửng sốt. Nếu Thượng Cổ Bạch Trạch tồn tại ở thời kỳ nhân tộc Hoàng Đình, hoặc là so với thời kỳ nhân tộc Hoàng Đình sớm hơn, Thanh Y đúng ra nên biết rõ mới phải. Nhưng đối phương trả lời như thế, vậy chỉ có một khả năng, Thượng Cổ Bạch Trạch. Chỉ là xưng hô về sau mới có. Cái gọi là Thượng Cổ Bạch Trạch, rất có khả năng chính là cường giả Hoàng Sơn thần tộc thời kỳ nhân tộc Hoàng Đình. Nghĩ đến đây, Thẩm Trường Thanh cũng không hỏi cái gì nữa. Không phải hắn không muốn tiếp tục hỏi, mà là mình đối với Thượng Cổ Bạch Trạch tìm hiểu được quá ít tin tức, cho dù là truy hỏi tiếp, nhắm chừng cũng khó hỏi tới trên điểm mấu chốt gì. Sau đó, tâm thần Thẩm Trường Thanh từ trong Minh Hà giới rời khỏi. Bên ngoài, vết thương trên thi thể Thượng Cổ Bạch Trạch đã từ ban đầu kích thước mấy chục vạn trượng, lại đến bây giờ to bằng miệng bát, mắt thấy sắp hoàn toàn khép lại. Cường giả Chư Thiên vạn tộc, hôm nay đều hết sức ngưng trọng nhìn về phía thi thể Thượng Cổ Bạch Trạch, sợ sẽ có biến cố gì xảy ra. Thẩm Trường Thanh âm thầm siết chặt nắm tay, sức chú ý cũng đều ở hết trên thi thể Thượng Cổ Bạch Trạch. Chỉ cần có bất cứ điều gì không đúng, hắn sẽ rút đi ngay lập tức. Cơ duyên cái gì, ở trước mặt an nguy của mình, đều không tính là cái gì. Rất nhanh, vết thương trên thi thể Thượng Cổ Bạch Trạch hoàn toàn khép lại. Sơn Dương một sừng vốn nằm ngang ở trên mặt đất nhẹ nhàng rung lên một cái, như là sắp từ trong ngủ say hoàn toàn tỉnh táo lại. Khí thế vốn đáng sợ đến cực điểm, hôm nay càng chợt tăng vọt, thiên địa Hoàng Sơn thần tộc to lớn, đều bị luồng khí tức mạnh đến cực điểm kia bao phủ. Lui! Thần vương vạn tộc không chút nghĩ ngợi, liền hướng về bên ngoài thiên địa rút lui, chương 2792, thiên địa tan vỡ, thiên kiếp bảy màu. Một. Thẩm Trường Thanh trước tiên xé rách hư không, rời khỏi Hoàng Sơn thần tộc thiên địa. Rời khỏi thiên địa. xoay người nhìn lại. Chỉ thấy thiên địa Hoàng Sơn thần tộc bị một luồng hoa quang huyền diệu bao vây, khí thế ngút trời vào thẳng hư không chư thiên, từng đợt lực lượng đáng sợ lấy hoa quang làm trung tâm, như gợn sóng hướng về bốn phương tám hướng truyền ra. Nơi gợn sóng qua, hư không vỡ nát hết. Âm âm âm, hư không chư thiên vang ong ong, có dòng sông bảy màu mênh mông đè ngang hư không, như không biết tới từ đâu, cũng không có điểm cuối, vô tận uy áp từ trong dòng sông hiển hiện ra, thần vương bình thường cũng khó nhìn thẳng mảy may. Đây là dòng sông quy tắc chư thiên. Tâm thần Thẩm Trường Thanh chấn động. Hắn vĩnh viễn cũng không thể quên một màn từng nhìn thấy dòng sông quy tắc chư thiên, chỉ là khiến Thẩm Trường Thanh không ngờ là, dòng sông quy tắc chư thiên xưa nay không thể nắm lấy, sẽ ở lúc này giống như công khai hiện ra ở trước mặt sinh linh chư thiên. Rất rõ ràng, dòng sông chư thiên xuất hiện, tuyệt đối là có liên quan với thi thể thượng cổ Bạch Trạch. Hư không vô ngần. Trong một cung điện cô quạng, ở lúc dòng sông quy tắc xuất hiện, Phệ Không Thần Tôn giống như cảm ứng được cái gì, đôi mắt nhắm chặt đột ngột mở ra, con ngươi đáng sợ giống như vực sâu, dòng sông quy tắc chư thiên xuất thế, Khí tức có chút quen thuộc, thì ra là hắn. Phệ Không Thần Tôn thấp giọng lẩm bẩm. Trong mắt hắn có vô số hình ảnh bày ra. Quy tắc mênh mông cuồn cuộn. Thần chủ san sát. Chỉ thấy có một phương thiên địa bị hoa quang bao phủ. Tỏ ra rất đột ngột. Trong thiên địa, có thi thể một vị bạch trạch nằm ngang ở nơi đó, từng luồng khí tức đáng sợ đến cực điểm ở nơi đó tràn đầy ra, hủy diệt tất cả. Chưa hoàn toàn chết. Không đúng, hắn đã chết, thì ra là thế, Phệ Không Thần Tôn không có hứng thú gì xem tiếp nữa, đôi mắt mở ra một lần nữa khép lại, cung điện cô quạng một lần nữa khôi phục quỷ dị yên tĩnh như mọi khi. Nơi nào đó của hư không chư thiên. Không gian ban đầu hoàn hảo đột nhiên xé rách ra, có thân thể vĩ ngạn từ nơi đó đi ra, khí tức khủng bố thổi quét bốn phương, phàm là sinh linh phát hiện luồng khí tức này, sắc mặt đều sợ hãi không thôi. Hắn ngẩng đầu nhìn phía trên hư không chư thiên, nơi đó có dòng sông quy tắc hiện ra, dòng sông quy tắc chư thiên. Sau đó, đối phương lại nhìn về phía phương hướng nào đó trong hư không chư thiên, ánh mắt bình tĩnh chợt hiện ra sát ý lạnh lẽo. Lực lượng sát ý ngưng tụ như thực chất tràn đầy ra, ức vạn dặm không gian đều tan vỡ trong khoảnh khắc. Toàn bộ sinh linh trong phạm vi, ở trong trạng thái hoàn toàn chưa phản ứng lại, đã bị lực lượng kinh khủng đó cắn nuốt tiêu diệt. Trong hư không bên ngoài Hoàng Sơn thần tộc, ở sau khi dòng sông quy tắc chợt xuất hiện, toàn bộ cường giả đều đồng loạt nhìn về phía nơi đó. Nhưng mà, dưới thần chủ, cường giả thật sự có tư cách nhìn thẳng dòng sông quy tắc, thực ra cũng không có bao nhiêu. Dòng sông quy tắc chư thiên, lời đồn chỉ có cường giả tấn thăng thần chủ, mới có thể thật sự nhìn thấy dòng sông quy tắc, không ngờ ta hôm nay chưa chứng đạo thần chủ, cũng có thể tận mắt thấy. Lệ Khai Dương cảm khái một câu, lấy cảnh giới của hắn, có thể cảm nhận được rất rõ dòng sông quy tắc chư thiên huyền diệu. Nếu có thể mượn cái này tìm hiểu lực lượng quy tắc, nói không chừng có thể có cơ hội trực tiếp chứng đạo thần chủ. Có thể nói, dòng sông quy tắc hiển hiện ra. Đối với sinh linh chư thiên mà nói, cũng tính là một loại cơ duyên. Nhưng ở đây có một điều kiện tiên quyết. Đó là có thể có thực lực nhìn thẳng dòng sông quy tắc. Nếu ngay cả nhìn thẳng dòng sông quy tắc cũng không làm được, muốn tìm hiểu huyền diệu của dòng sông quy tắc, đó là một câu chuyện cười. Hôm nay trong thần vương vạn tộc, thật sự có thể có tư cách nhìn thẳng dòng sông quy tắc, yếu nhất cũng là cấp bậc quy tắc thần vương, kẻ dưới quy tắc thần vương, căn bản không có tư cách nhìn thẳng. Dòng sông quy tắc chợt xuất hiện. Hoa quang ngút trời, trong thiên địa Hoàng Sơn thần tộc, thi thể thượng cổ Bạch Trạch khẽ chấn động, từng luồng dao động khí tức đáng sợ, lấy thi thể nó làm trung tâm, hướng về bốn phương truyền ra. Phàm là chỗ lực lượng lan đến, không gian đều hóa thành bột phấn. Sắp sống lại rồi sao? Vẻ mặt Thẩm Trường Thanh ngưng trọng. Hắn tuy nhìn không thấy cảnh tượng trong thiên địa Hoàng Sơn thần tộc, nhưng lại có thể cảm nhận được nơi đó có luồng sinh mệnh lực mạnh đến cực điểm, đang từng chút một thức tỉnh, biến cố như thế, thần chủ chư thiên thần tộc đều sắc mặt khó coi. Thượng cổ Bạch Trạch đã sớm ngã xuống, không có khả năng ở lúc này sống lại. Vân Hoàng vẻ mặt lạnh như băng, lão nhìn phương hướng chỗ thiên địa Hoàng Sơn thần tộc, trong mắt tràn đầy biểu cảm không tin. Thượng cổ Bạch Trạch đã sớm ngã xuống, sao có thể sống lại? Không chỉ Vân Hoàng không tin. Thần chủ khác cũng không tin, chỉ tiếc là, tuy trong lòng bọn họ không tin, nhưng chuyện đã xảy ra trước mắt, quả thật đang nói cho bọn họ, thượng cổ Bạch Trạch thật sự chưa chết, mà là đang sống lại. Giờ khắc này, trong lòng rất nhiều thần chủ đều âm thầm hối hận. Nếu sớm biết thượng cổ Bạch Trạch chưa chết, bọn họ bất luận như thế nào, cũng sẽ không nghĩ cách phá vỡ phong ấn trên thi thể thượng cổ Bạch Trạch. Chương 2793, Thiên địa tan vỡ, thiên kiếp bảy màu. 2. Nếu là phong ấn không phá, thượng cổ Bạch Trạch căn bản sẽ không sống lại. Cường giả cấp bậc đó, nếu thật sự thức tỉnh, quả thực chính là ác mộng của chư thiên. Thánh Hoàng lạnh giọng nói, các vị đừng quên, chư thiên quy tắc tự có hạn chế, cường giả trên thần chủ cho dù là vào chư thiên, cũng bị áp chế ở cấp bậc thần chủ. Thượng cổ Bạch Trạch đáng sợ không giả, nhưng nếu hắn thật sự sống lại, lấy thực lực của chúng ta, chưa chắc không thể trấn áp hắn, lời này vừa nói ra, thần chủ khác mới đột nhiên phản ứng lại. Không sai. Chư thiên hôm nay, cũng không phải là chư thiên mấy thượng cổ kỷ nguyên trước kia. Dưới chư thiên quy tắc hạn chế, thần chủ chính là chí cường giả, cho dù là có cường giả cấp bậc thần quân đến, cũng sẽ bị chư thiên quy tắc hạn chế. Thần cung nhiều cường giả như vậy, vì sao chưa bao giờ vào chư thiên, xét đến cùng chính là bởi chư thiên quy tắc hạn chế. Ở dưới quy tắc hạn chế, thần quân ở chư thiên cũng không khác gì thần chủ, nhiều lắm chỉ là thực lực so với thần chủ tầm thường mạnh hơn một chút. Nhưng một khi lâm vào vây công, thần quân cũng có khả năng ngã xuống. Cho nên, cường giả thần cung không lúc cần thiết, chưa bao giờ vào chư thiên. Nếu bởi vậy ngã xuống ở trong tay chư thiên thần chủ, mất nhiều hơn được. Trải qua Thánh Hoàng nhắc nhở, một ít thần chủ lo lắng thượng cổ Bạch Trạch sống lại, đều rất nhanh bình tĩnh trở lại. Chỉ là, hôm nay dòng sông quy tắc xuất hiện, cùng với khí thế thượng cổ Bạch Trạch càng lúc càng mãnh liệt, khiến trong lòng các thần chủ này sinh ra dự cảm bất hảo. Lúc này, trong thiên địa Hoàng Sơn thần tộc, đôi mắt thi thể thượng cổ Bạch Trạch nhắm chặt đột ngột mở ra, thân thể vốn nằm ngang ở trên mặt đất, từng chút một từ mặt đất đứng dậy. Âm âm âm. Khí tức khủng bố mênh mông cuồn cuộn. Một khắc đó, chư thiên cũng như bị một luồng khí tức đáng sợ bao trùm, sinh linh vạn tộc đều run bần bật, ngoài thiên địa thần tộc. Thẩm Trường Thanh nhìn mãn hoa quang trước mắt kia, hắn như thấy được thượng cổ Bạch Trạch chết đi một lần nữa đứng dậy. Luồng khí tức kinh khủng kia, khiến hắn có loại xúc động trực tiếp xoay người bỏ chạy. Trong động thiên, hoa sen xanh kịch liệt lay động. Nếu không phải Thẩm Trường Thanh cố ý áp chế, ở một khắc đó thượng cổ Bạch Trạch sống lại, hoa sen xanh cắm rễ ở trong mệnh nguyên của động thiên phải hoàn toàn xuất thế, hậu thủ Thanh Liên Đế Quân để lại mạnh bao nhiêu, hắn cũng không rõ. Nhưng có một điểm, Thẩm Trường Thanh có thể khẳng định. Một khi hoa sen xanh có điều dị động, mình nhất định thành cái bia ngắm chung. Hơn nữa, hậu thủ Thanh Liên Đế Quân lưu lại, thật có thể chém giết thượng cổ Bạch Trạch sống lại sao? Thẩm Trường Thanh có chút không nắm chắc. Không phải hắn đối với Thanh Liên Đế Quân thực lực không tự tin, chỉ là thượng cổ Bạch Trạch hiển lộ khí tức quá mạnh, cường giả cấp bậc này, tuyệt đối không phải thần chủ có thể so sánh. Nếu là ở thời kỳ toàn thịnh, nhắm chừng cường giả thần quân cũng không mạnh bằng thượng cổ Bạch Trạch. Trời sập xuống tự có người cao đỡ, có chư thiên thần tộc chắn ở phía trước, thượng cổ Bạch Trạch cho dù thật sự thức tỉnh, cũng không có quan hệ gì với ta. Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ. Trong mơ hồ, hắn càng thêm hy vọng thượng cổ Bạch Trạch thật sự thức tỉnh, cường giả cỡ này nếu sống lại, đối với chư thiên thần tộc mà nói quả thực chính là ác mộng. Dù sao Hoàng Sơn thần tộc tuy diệt ở trong tay Hắc Ma thần tộc, nhưng chư thiên thần tộc về sau vào Hoàng Sơn thần tộc chia cắt tất cả. Thượng cổ Bạch Trạch chưa chắc liền sẽ bỏ qua chư thiên thần tộc. Chính cái gọi là hai hổ đánh nhau nhất định một bên bị thương. Cho dù thượng cổ Bạch Trạch thực không đối phó được chư thiên thần tộc, cũng có thể khiến chư thiên thần tộc sức đầu mẻ trán. Theo Thẩm Trường Thanh thấy, thực lực chư thiên thần tộc ngã xuống, đối với mình mà nói chính là một chuyện tốt bằng trời. Ở lúc hắn âm thầm phỏng đoán, chỉ thấy phía dưới dòng sông quy tắc, có vô số hào quang sặc sỡ ngưng tụ thành, trong hào quang đẹp mắt đến cực điểm. Ẩn chứa một luồng thiên uy huy hoàng khó có thể tưởng tượng. Thiên kiếp. Toàn bộ cường giả nhìn thấy hào quang sặc sỡ, trong đầu đều toát ra ý nghĩ như vậy, không chờ bọn họ nghĩ quá nhiều, chỉ thấy hào quang sặc sỡ âm âm hạ xuống, nơi lực lượng như cầu vòng sặc sỡ đi qua, toàn bộ đều hóa thành hư vô. Cái hư vô này, chính là hư vô thật sự. Trong thời gian ngắn, thần chủ chư thiên thần tộc điên cuồng lui về phía sau, sợ dính phải thiên kiếp dù chỉ một chút. Chỉ thấy thiên kiếp hạ xuống, mục tiêu chỉ thẳng thiên địa Hoàng Sơn thần tộc. Trong thiên địa, thượng cổ Bạch Trạch thức tỉnh ngửa mặt lên trời trống giận, thanh âm đáng sợ chấn vỡ thiên địa hư không, sức mạnh to lớn mênh mông từ cái sừng duy nhất trên đỉnh đầu hắn dâng lên, hướng về hạ xuống thiên kiếp đột nhiên oanh kích quá khứ. Âm, hai luồng lực lượng va chạm, thiên địa Hoàng Sơn thần tộc sụp đổ hủy diệt từng tấc. Ở trong ánh mắt chấn động của cường giả vạn tộc, thiên địa Hoàng Sơn thần tộc tồn tại không biết bao nhiêu năm tháng chợt sụp đổ. Thiên địa tan vỡ, vô số linh mạch linh dược cùng các loại tài nguyên lưu lại, hướng về hư không chư thiên phân tán đi. Không ít tu sĩ thấy vậy, đều cuống quýt hướng về những tài nguyên đó truy tìm. Chương 2794, máu thịt phong hóa, bạch ngọc độc giác. 1. Đối với bọn họ mà nói, thi thể thượng cổ bạch trạch không có tư cách nhúng tay, cho dù là ban đầu vào thiên địa Hoàng Sơn thần tộc cũng không đủ tư cách, chỉ có thể làm quần chúng mà thôi. Hôm nay, thiên địa Hoàng Sơn thần tộc tan vỡ, tuy đại bộ phận tài nguyên đều ở nháy mắt thiên địa tan vỡ, liền biến thành tro bụi, nhưng vẫn còn có một bộ phận tài nguyên phân tán trong hư không chư thiên. Những tài nguyên này, đối với tu sĩ khác mà nói, chính là dụ hoặc khó có thể ngăn cản. Thiên địa Hoàng Sơn thần tộc không còn nữa. Thẩm Trường Thanh biến sắc, có thể làm thiên địa thần tộc lâu đời, tất nhiên là đại thiên thiên địa đứng đầu, cho dù là thần chủ tranh phong, cũng không thể thật sự uy hiếp đến căn bản của thiên địa. Nhưng lực lượng một đòn của thiên kiếp, đã mang một phương đại thiên thiên địa đứng đầu hoàn toàn phá hủy. Bởi vậy có thể thấy được, lực lượng của thiên kiếp rốt cuộc cường đại đến cỡ nào, lực lượng cỡ này có thể đánh nát thiên địa Hoàng Sơn thần tộc. Tương tự cũng có thể đánh nát Minh Hà Giới, dù sao luận tới nội tình mà nói, Minh Hà Giới có lẽ còn không bằng thiên địa của Hoàng Sơn thần tộc. Một bên khác, ở lúc thiên địa tan vỡ, thượng cổ bạch trạch hoàn toàn xuất hiện ở trong tầm mắt của cường giả vạn tộc. Chỉ thấy thượng cổ bạch trạch thân thể trăm vạn dặm đứng ngạo nghễ trong hư không, uy thế khủng bố như vực từ trên thân phát ra. Thượng cổ bạch trạch thật sự sống lại rồi, ở lúc nhìn thấy thượng cổ bạch trạch xuất hiện, toàn bộ thần chủ đều sắc mặt khó coi. Đặc biệt Hắc Ma thần tộc, sắc mặt thánh chủ âm trầm như nước. Với hắn mà nói, thượng cổ bạch trạch sống lại, cũng không phải là một chuyện tốt. Hắc Ma thần tộc chính là đầu sỏ diệt Hoàng Sơn thần tộc, thượng cổ bạch trạch làm cường giả cổ xưa của Hoàng Sơn thần tộc, đối phương một khi sống lại, nhất định sẽ ra tay với Hắc Ma thần tộc. Ở lúc thánh chủ âm thầm tự hỏi, hào quang sặc sỡ dưới dòng sông quy tắc lại lần nữa có thiên kiếp bảy màu âm âm hạ xuống. Thượng cổ bạch trạch ngửa mặt lên trời trống giận, hướng thẳng về thiên kiếp bảy màu hạ xuống phóng đi. Phía dưới dòng sông quy tắc, thiên kiếp bảy màu thai nghén thành, thiên kiếp mênh mông đánh xuống, toàn bộ đều hóa thành hư vô. Ở trước mặt luồng lực lượng kia, mặc kệ thần vương cũng tốt, hoặc thần chủ cũng thế, đều không khác gì con kiến không, chư thiên thần chủ trước kia cao cao tại thượng, hôm nay đều chỉ sợ tránh còn không kịp, sợ bị thiên kiếp lan đến bản thân. Thân thể trăm vạn dặm của thượng cổ bạch trạch, trực tiếp lao vào trong thiên kiếp. Âm, trong biển sét bảy màu, có thân thể đáng sợ đến cực điểm ở nơi đó va chạm, chỉ giống như có hai vị cường giả chí cao vô thượng đang chém giết. Nhìn thiên kiếp bảy màu, trong lòng Thẩm Trường Thanh bỗng có loại hiểu ra, lời đồn ở dưới chư thiên quy tắc hạn chế, cho dù là cường giả thần quân cũng chỉ có thể bị áp chế đến tầng diện thần chủ, nhưng nếu có cường giả phát huy lực lượng vượt qua tầng diện thần chủ, sẽ đưa tới thiên phạt. Thiên kiếp bảy màu trước mắt, rất có khả năng chính là thiên phạt trong lời đồn. Nếu không có thiên phạt, làm sao giải thích thượng cổ bạch trạch xuất thế, sẽ có thiên kiếp giáng xuống. Hơn nữa, thiên kiếp Thẩm Trường Thanh kiến thức được không ít, nhưng chưa từng có bất cứ một đạo thiên kiếp nào, có thể so sánh với thiên kiếp bảy màu trước mắt. Không vì cái gì khác, chỉ vì lực lượng thiên kiếp bảy màu quá mạnh. Cho dù là ánh mắt nhìn thẳng, Thẩm Trường Thanh cũng có loại cảm giác mắt nóng rực. Suýt nữa không mở ra được. Nếu là thần niệm tra xét, trong khoảnh khắc sẽ bị thiên kiếp hủy diệt. Lúc này, toàn bộ cường giả chư thiên đều nhìn về phía biển sét bảy màu, bọn họ rất muốn biết, mạnh như thượng cổ bạch trạch, có thể ngăn cản được lực lượng biển sét bảy màu hay không. Âm âm âm. Hư không chấn động. Vạn đạo tan vỡ hủy diệt. Tiếng trống giận của thượng cổ bạch trạch không dứt bên tai. Toàn bộ cường giả đều có thể nghe ra sự phẫn nộ trong thanh âm của thượng cổ bạch trạch. Đột nhiên, thượng cổ bạch trạch lại có một tiếng trống giận truyền đến. Ở trong một tiếng trống giận kia, ẩn chứa kinh sợ cùng với bất an mãnh liệt, nháy mắt tiếp theo, biển sét bảy màu nổ tung ra. Thân thể trăm vạn dặm của thượng cổ bạch trạch chợt nổ tung, hóa thành vô số máu thịt phân tán hư không xung quanh. Máu thịt thượng cổ bạch trạch. Thẩm Trường Thanh biến sắc, nháy mắt cướp đoạt tới tay một khối máu thịt. Máu thịt cường giả cỡ này hoàn toàn là chí bảo vô giá, nhìn chung chư thiên cũng khó có thể tìm được, đạt được một khối lợi ích có thể nghĩ mà biết. Không chỉ Thẩm Trường Thanh ra tay, ở lúc thân thể thượng của Bạch Trạch nổ tung, toàn bộ cường giả đều ra tay cướp đoạt. Nhưng mà, ở lúc máu thịt vừa vào tay, Thẩm Trường Thanh lại nhíu mày. Chỉ thấy máu thịt rơi vào trong tay, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được phong hóa, chỉ trong chốc lát đã hóa thành tro bụi biến mất. Phong hóa? Không, không phải phong hóa, mà là lực lượng trong máu thịt tiêu hao hết. Trong lòng Thẩm Trường Thanh hiểu rõ, đừng nói mạnh như thường của Bạch Trạch tồn tại cỡ đó, cho dù là thần thể thần chủ tầm thường, cho dù cách mấy thượng cổ kỷ nguyên, cũng sẽ không phong hóa đến mức vậy. Thượng cổ Bạch Trạch rõ ràng không phải thần chủ có thể so sánh, rất có khả năng là tồn tại so với thần quân còn mạnh hơn. Chương 2795, máu thịt phong hóa, Bạch Ngọc độc giác. 2. Máu thịt cường giả cỡ này, cho dù là trải qua mấy thượng cổ kỷ nguyên tiêu hao mài mòn, nhắm chừng cũng sẽ không xuất hiện vấn đề gì lớn, phong hóa như trước mắt, căn bản không có khả năng xuất hiện. Như vậy, chỉ còn lại một loại khả năng. Đó là lực lượng trong máu thịt hao tổn hết, cho nên mới sẽ xuất hiện tình huống máu thịt phong hóa. Máu thịt phong hóa. Tại sao có thể như vậy? Máu thịt thượng cổ Bạch Trạch vì sao sẽ phong hóa? Không có khả năng. Từng vị cường giả chư thiên kinh hô, nhìn máu thịt phong hóa trong tay, trên mặt tràn đầy biểu cảm không dám tin, từ đạt được máu thịt thượng cổ Bạch Trạch vui sướng, lại thấy máu thịt phân hóa mất mát, chênh lệch to lớn khiến rất nhiều tu sĩ đều khó có thể tiếp nhận. Đối với bọn họ mà nói, có thể đạt được máu thịt cường giả cỡ đó, chính là vô thượng cơ duyên. Không nói cái khác, cho dù là luyện hóa máu thịt thượng cổ Bạch Trạch, cũng có thể tăng cường thể phách của mình, có được thực lực mạnh mẽ. Cái này không phải nói giỡn, thân thể cường giả cấp bậc này, cho dù là một giọt thần huyết, cũng có thể có được vô số diệu dụng, càng đừng nói là một khối máu thịt, giá trị trong đó khó có thể cân nhắc. Nhưng mà, cái gì cũng không còn. Máu thịt phong hóa. Vui sướng ban đầu chỉ là công giả tràng. Thẩm Trường Thanh ngẩng đầu nhìn về phía hư không chư thiên, ở lúc thân thể thượng cổ Bạch Trạch sụp đổ, lại là có một thứ, chưa theo thân thể thượng cổ Bạch Trạch nổ tung, mà đồng thời bị phá hủy, cái đó không phải thứ khác, rõ ràng chính là cái sừng duy nhất của thượng cổ Bạch Trạch. Bỗng nhiên, chỉ thấy cái sừng trăm vạn trượng, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được nứt nẻ. Không bao lâu, cái sừng tan vỡ. Vô số mảnh vỡ hóa thành bột phấn phân tán hư không, một cái sừng duy nhất dài vạn trượng trong suốt như ngọc xuất hiện ở trong hư không. Ở khoảnh khắc cái sừng xuất hiện, chư thiên thần tộc đều đồng loạt hành động, hướng về Bạch Ngọc độc giác chọc tới. Độc giác, cái sừng, duy nhất, giống như sừng của Tê Giác một sừng, sừng thượng cổ Bạch Trạch. Chí bảo cỡ này, nên là của thánh thần tộc ta. Hoàng Sơn thần tộc bị Hắc Ma thần tộc ta tiêu diệt. Vật ấy nên của tộc ta mới đúng. Vẻ mặt thánh chủ lạnh như băng, bàn tay sương mù đen tạo thành dẫn trước một bước, mang Bạch Ngọc độc giác bắt lấy, ngay tại lúc hắn chuẩn bị thu Bạch Ngọc độc giác đi, liền có lực lượng đáng sợ đánh đến. Âm, bàn tay sương đen tán loạn, Bạch Ngọc độc giác bị nắm lấy dừng lại trong hư không. Thánh hoàng vẻ mặt lạnh như băng, chuyện Hắc Ma thần tộc diệt Hoàng Sơn thần tộc, bọn ta còn chưa từng tính sổ với ngươi. Hôm nay còn mưu toan cướp lấy chí bảo của chư thiên thần tộc ta, quả thực là si tâm vọng tưởng. Đao to búa lớn ra vẻ đàng hoàng. Thánh chủ giận quá mà cười, các ngươi rõ ràng đều muốn diệt Hoàng Sơn thần tộc, cướp lấy thi thể thượng cổ Bạch Trạch, lại cố tình làm ra một bộ dáng hiên ngang lẫm liệt, thật sự khiến ta buồn nôn. Các ngươi đã không muốn buông tay, vậy lại làm một trận nữa, ai thực lực mạnh kẻ đó liền mang đi sừng của thượng cổ Bạch Trạch. Bổn hoàng sợ ngươi hay sao? Thánh hoàng cười lạnh. Một trận chiến vừa rồi, hắn và thánh chủ chưa phân ra thắng bại, một trận chiến hôm nay hắn liền muốn để đối phương trả giá đắt, ở nháy mắt thánh hoàng và thánh chủ giao thủ, thần chủ khác của Hắc Ma thần tộc đều đồng loạt hành động, toàn bộ hướng về Bạch Ngọc độc giác mà đi. Thấy vậy, chư thiên thần chủ cũng ra tay ngăn trở. Trong nháy mắt, thần chủ tranh đấu vốn bình ổn bị nhấc lên lần nữa, dao động đáng sợ thổi quét hư không chư thiên. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, thần vương các tộc đều khó có thể nhúng tay chút nào. Phù hoàng có tính toán gì không? Lễ Khai Dương ngự không tới cạnh Thẩm Trường Thanh, nhìn sừng của thượng cổ Bạch Trạch, trong mắt hắn trái lại không có gì nóng cháy. Ai cũng có thể nhìn ra được, Bạch Ngọc độc giác là một món vô thượng chí bảo. Bằng không, chư thiên thần chủ sẽ không vì Bạch Ngọc độc giác mà điên cuồng. Chỉ tiếc là, Bạch Ngọc độc giác tuy tốt, nhưng đoạt thức ăn ở dưới mí mắt chư thiên thần chủ, đó là chuyện không có khả năng. Như vậy, Lệ Khai Dương liền chỉ nhìn mà thôi, không có ý gì cướp lấy Bạch Ngọc độc giác. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh liếc đối phương một cái, một lần nữa đặt ánh mắt ở trên Bạch Ngọc độc giác. Chí bảo cỡ này không phải người ta bây giờ có thể cướp lấy, nhưng trước mắt một trận chiến của chư thiên thần chủ chưa kết thúc, nói không chừng sẽ có biến cố khác. Người ta lưu lại, có lẽ có thể có thu hoạch ngoài định mức cũng nói không chừng. Hắn có loại dự cảm, chuyện trước mắt tuyệt đối sẽ không dễ dàng chấm dứt như thế. Đối với giác quan thứ sáu hư vô của mình, Thẩm Trường Thanh từ trước tới giờ đều rất tin phục. Chẳng qua, không phải toàn bộ thế lực đều sẽ lưu lại xem cuộc chiến. Một ít thị tộc ở lúc chư thiên thần chủ tranh phong, lặng yên rút đi, muốn rời khỏi phạm vi chiến trường. Có cường giả thấy vậy, ánh mắt lóe lên, không khỏi đi theo. Không bao lâu, vị trí khác của hư không chư thiên, liền lại có dao động chiến đấu bùng nổ mãnh liệt. Thẩm Trường Thanh chỉ nhìn nơi đó một cái, liền một lần nữa thu hồi ánh mắt, thị tộc tranh đấu, thật sự liên lụy đến không có gì khác ngoài tài nguyên ích lợi. Chương 2796, Chiến thần bất diệt giáp, thần quân đích thân tới. 1. Thiên địa Hoàng Sơn thần tộc bị phá, đại bộ phận tài nguyên trong thiên địa mất đi, nhưng có bộ phận nhỏ tài nguyên phân tán bốn phương, không ít tu sĩ đều từ trong đó được lợi. Những tài nguyên này, cường giả đều là thần tộc, chưa chắc sẽ để ý bao nhiêu. Nhưng đối với tu sĩ các thị tộc kia mà nói, cho dù là một chút xíu nội tình của Hoàng Sơn thần tộc, cũng là tồn tại khó có thể cân nhắc. Vì tài nguyên nổi phân tranh, điều đó quá bình thường. Trong hư không, các thần chủ chém giết. Một lần này, chư thiên thần tộc chưa di chuyển chiến trường đến nơi khác, mà là trực tiếp lấy Bạch Ngọc độc giác làm trung tâm, đều tự triển khai giao chiến. Nhìn từ bên ngoài, như chư thiên thần tộc đang liên hợp đối kháng Hắc Ma thần tộc. Nhưng người sáng mắt đều có thể nhìn ra, chư thiên thần tộc không phải thật sự toàn lực đối phó Hắc Ma thần tộc, mà là đều tự tác chiến, mục đích của họ đều là vì cướp lấy Bạch Ngọc độc giác. Tâm, có bàn tay hướng về Bạch Ngọc độc giác chọc tới, không đợi nó rơi ở trên Bạch Ngọc độc giác, liền có ngọn lửa thiêu đốt hủy diệt chư thiên hạ xuống, trực tiếp nuốt chửng bàn tay. Phượng Hoàng. Trận hoàng của vô lượng thần tộc sắc mặt âm trầm, tay phải bị thiêu đốt kia của hắn đã một lần nữa sinh trưởng ra. Phượng Hoàng vẻ mặt hờ hững, Bạch Ngọc độc giác thuộc loại vô thượng chí bảo, nội tình vô lượng thần tộc xét đến cùng là nông cạn một chút, chỉ sợ là không có phúc tiêu thụ chí bảo cỡ này. Theo bổn hoàng thấy, vẫn là cho Chu Phượng thần tộc đi. Khẩu khí thật lớn, vậy để bổn hoàng nhìn một cái, tam vị chân hỏa của ngươi rốt cuộc đã đến trình độ nào. Vẻ mặt trận hoàng đầy lửa giận, phất tay liền có đại trận kinh thiên buông xuống, trực tiếp phong cấm Phượng Hoàng ở bên trong. Đao cương kiếm khí, địa thủy hỏa phong. Các loại sát chiêu đều hiện ra ở trong trận pháp, đồng loạt đánh về phía Phượng Hoàng. Thấy vậy, sắc mặt Phượng Hoàng không thay đổi, trên thân có ngọn lửa tịch diệt chợt xuất hiện, hóa thành một con Chu Phượng đáng sợ trăm vạn trượng đứng ngạo nghễ trong hư không. Chu Phượng dương cánh. Tam vị chân hỏa ngưng tụ thành hoa sen lửa nhẹ nhàng hạ xuống, hư không hóa hết thành hư vô, trận văn khắc ở trong hư không, ở lúc va chạm vào tam vị chân hỏa. Cũng ngăn không được một hơi thở, nhìn từ bên ngoài, có thể nhìn thấy trận pháp ầm ầm tan vỡ, lửa ngập trời thổi quét hư không, một con hỏa phượng đáng sợ đến cực điểm hướng về trận hoàng xung phong. Trận hoàng vẻ mặt nghiêm nghị, một rồi lại một trận pháp từ trong hư không buông xuống, không ngừng hướng về Chu Phượng trấn áp. Chính trận pháp hạ xuống. Tam vị chân hỏa tịch diệt. Chu Phượng hóc một tiếng bi thương, thân thể bỗng tán loạn ra, ngay tại khoảnh khắc Chu Phượng tiêu tán. Phượng Hoàng chợt xuất hiện ở phía sau trận hoàng, tung ra một cú đấm, dòng lũ quy tắc phá diệt tất cả. Trận hoàng tự như sớm đoán trước được, ở lúc Phượng Hoàng tung ra một cú đấm, hắn đã xoay người đánh ra một cú đấm. Ầm, hai vị hoàng giả thần tộc đứng đầu, đã hoàn toàn chiến đấu cuốn lấy nhau. Ầm. Có thần chủ không cam lòng trống giận, thần thể cường đại tịch diệt, máu thịt tàn thể rơi xuống hư không, nhưng không đợi cường giả các tộc khác ra tay cướp đoạt. Đã có thần chủ bản tộc ra tay thu xác, căn bản không cho phép xác thần chủ lưu lạc bên ngoài. Đây cũng là chuyện bình thường. Bất cứ một cái xác thần chủ nào cũng là vô thượng chí bảo, nếu là lưu lạc bên ngoài, đối với thần tộc mà nói cũng là tổn thất không nhỏ. Dù sao bất cứ một thần thể nào của thần chủ, cũng là trải qua vô số năm tháng mài dũa, cho dù một giọt máu đối với tu sĩ khác mà nói, cũng là rất quý giá. Chí bảo cỡ này, thần tộc vô luận như thế nào, cũng sẽ không để nó lưu lạc bên ngoài. Xem ra chư thiên thần tộc là thật đánh ra cơn tức rồi. Thẩm Trường Thanh quan sát chiến đấu trong hư không, khí tức đáng sợ tràn ngập ra, khiến khí huyết của hắn cũng mơ hồ run rẩy. Chênh lệch giữa thần chủ cùng thần chủ, không phải lớn bình thường. Ban đầu liên thủ cùng Lệ Khai Dương chém chết thần thể Lôi Hoàng, Thẩm Trường Thanh ở mặt ngoài tuy chưa nói cái gì, nhưng trong lòng cũng có chút kiêu ngạo. Nhưng mà, nay thật sự kiến thức được thần chủ đỉnh cao chém giết, hắn mới xem như thật sự rõ, thực lực của mình cùng các thần chủ đứng đầu kia chênh lệch lớn bao nhiêu. Cho dù lĩnh ngộ 3.000 pháp tắc, cũng không có tư cách giao chiến với thần chủ đứng đầu. Cường giả cỡ này, đã đứng ở đỉnh phong chư thiên, sau khi có vị thần chủ đầu tiên thân thể ngã xuống, rất nhanh đã có vị thần chủ thứ hai thân thể ngã xuống, vì tranh đoạt bạch ngọc độc giác, thần chủ các bên bây giờ là thật sự hoàn toàn xé rách da mặt rồi, không nương tay chút nào nữa. Thẩm Trường Thanh không cần nghĩ cũng có thể biết, bạch ngọc độc giác tất nhiên là chí bảo đứng đầu, bằng không sao có thể khiến các thần tộc điên cuồng như thế. Nếu là hắn đủ thực lực, sẽ không để chí bảo cỡ này rơi vào trong tay chư thiên thần tộc, nhưng hôm nay thực lực không đủ, cũng chỉ có thể nhìn mà thôi. Âm. Có bức tường tinh thể vô thượng càn quét hư không, trong bức tường tinh thể, thời gian cùng không gian đều hoàn toàn bị phong cấm, toàn bộ đều như lâm vào trạng thái yên lặng. Chương 2797, Chiến thần bất diệt giáp, thần quân đích thân tới. 2. Mắt thấy bức tường tinh thể lan tràn đến, Thánh Hoàng vẻ mặt nghiêm túc. Thần thể hóa thành kích thước trăm vạn trượng, một quyền cương mãnh đánh ra, lực lượng thuần túy phá diệt tất cả, bức tường tinh thể giam cầm thời không tan vỡ từng tấc. Phanh, trong bức tường tinh thể, thần thể Thánh Hoàng run rẩy dữ dội, thân thể có vết nứt hiện lên, thần huyết từ vết thương chảy ra. Thánh Hoàng, ngươi thua rồi. Thánh chủ chân đạp hư không, lại một quyền trấn áp hạ xuống, bộ mặt Thánh Hoàng dữ tợn đáng sợ, toàn bộ thần lực hội tụ trong thân thể. Cũng đánh ra một quyền đỉnh phong của bản thân. Âm. Hai nắm đấm va chạm, quy tắc sụp đổ. Thánh Hoàng như gặp lực lượng không thể ngăn cản, thần thể nháy mắt bay ngang ra ngoài, đánh vỡ ức vạn dặm hư không. Hai vị thần chủ đứng đầu, giống như đã phân ra thắng bại. Mạnh như Thánh Hoàng, chung quy không phải đối thủ của Thánh Chủ, ngay tại lúc Thánh Chủ chuẩn bị thừa thắng xông lên, chém giết thần thể Thánh Hoàng ngay tại chỗ, trong lòng đột nhiên sinh ra báo động mãnh liệt. Khiến hắn theo bản năng đánh ra một quyền. Hư không tan vỡ. Có một chùm ánh sáng bạc va chạm, cắt qua nắm tay Thánh Chủ. Nháy mắt tiếp theo, ánh sáng bạc bay ngược quay về, rơi vào trong lòng bàn tay dày rộng. Thánh Hoàng. Sắc mặt Thánh Chủ âm trầm. Cường giả cầm ánh sáng bạc không phải tu sĩ khác, rõ ràng chính là Thánh Hoàng đã bị thua. Chỉ thấy nay Thánh Hoàng thần thể hủy diệt nghiêm trọng, thần lực đang không ngừng khôi phục bản thân. Tay phải hắn cầm mũi tên ánh sáng bạc hóa thành, tay trái hiện ra một cây trường cung. Ở lúc nhìn thấy trường cung, Thánh Chủ như nghĩ tới cái gì, con ngươi co rụt lại. Tuế Nguyệt thần cung. Sau đó, hắn lại nhìn về phía mũi tên. Thời không thần tiễn. Tuế Nguyệt thần cung. Thời không thần tiễn. Hai đại trấn tộc chí bảo của Thánh thần tộc, Hắc Ma thần tộc làm thần tộc cổ xưa, sao có thể không có ghi chép tương quan hai đại chí bảo. Chính bởi vì như thế, Thánh Chủ ở lúc nhìn thấy chí bảo cỡ này, mới có thể liếc một cái nhận ra thân phận của nó. Lời đồn Tuế Nguyệt thần cung cùng thời không thần tiễn thời kỳ đỉnh phong, chính là nửa bước bất hủ thánh binh, ta hôm nay muốn xem, chí bảo cỡ này cường đại đúng như trong lời đồn hay không. Chấn động qua đi, Thánh Chủ liền bình tĩnh lại, nghe vậy, vẻ mặt Thánh Chủ hung ác, lạnh giọng nói, ngươi sẽ kiến thức được. Vừa dứt lời, dây Tuế Nguyệt thần cung chấn động. Thời không thần tiễn nháy mắt biến mất ở trong tầm mắt của Thánh Chủ. Uy hiếp trí mạng trào lên trong lòng. Thánh Chủ lập tức thần niệm khẽ động, chỉ thấy có huyền quang từ thân thể dâng lên, hóa thành giáp trụ màu vàng. Giáp trụ màu vàng vừa hiện lên, hư không trước mắt đột ngột xé rách ra, trên giáp trụ bộc phát ra hào quang vàng ống mãnh liệt chói mắt, nháy mắt tiếp theo, hào quang vàng ống phá diệt. Giáp trụ chấn động. Thánh Chủ vươn tay phải, hướng về hư không chộp xuống. Chỉ thấy thời không thần tiễn biến mất xuất hiện ở nơi đó, khi mắt thấy sắp bị nắm lấy, thời không thần tiễn quay về một cái, đã một lần nữa rơi vào trong tay Thánh Hoàng. Chiến thần bất diệt giáp. Nhìn giáp trụ màu vàng Thánh Chủ mặc trên người, bên trên có đạo vận huyền diệu lưu chuyển, sắc mặt Thánh Hoàng không khỏi âm trầm xuống. chiến thần bất diệt giáp, chí bảo đứng đầu của hắc ma thần tộc. Vẻ mặt thánh chủ khinh miệt, ngươi nếu không dùng tuế nguyệt thần cung cùng thời không thần tiễn, ta cũng sẽ không vận dụng chiến thần bất diệt giáp. Năm đó chiến thần bất diệt giáp không ngăn được thời không thần tiễn do tuế nguyệt thần cung bắn ra. Hôm nay xem ra, hai chí bảo này quả thật tổn hại nghiêm trọng rồi. Thánh chủ chưa đáp lời, chỉ là sắc mặt âm trầm như nước. Chỉ lấy thực lực để luận, hắn kém thánh chủ một bậc, tuy mình có tuế nguyệt thần cung cùng thời không thần tiễn giúp đỡ, nhưng đối phương cũng mặc chiến thần bất diệt giáp, chí bảo cỡ đó phòng ngự vô song, cùng là thập nhị phẩm đạo binh cũng khó có thể đánh tan. Trong lúc nhất thời, thánh hoàng cũng không có nắm chắc thắng được đối phương. Một bên khác, có ngọn lửa nóng cháy đốt diệt hư không, chư thiên quy tắc ở trước mặt ngọn lửa này, cũng giống như không chịu nổi mà tan vỡ hủy diệt từng tấc. Toàn bộ trận văn ở trước mặt luồng lực lượng này, chỉ như thùng rỗng kêu to, căn bản không ngăn cản được mảy may. Hỏa diễm phần không. Chu Phượng Niết Bàn. Một đóa hoa sen lửa hoàn toàn do tam vị chân hỏa tạo thành từ hư không hạ xuống, trận hoàng biến sắc hẳn, giống như cảm nhận được uy hiếp đáng sợ nào đó, như không tự chủ được lui về phía sau. Nhưng chờ hắn vừa có động tác, chỉ thấy hoa sen lửa phân thành hai, hai phân thành bốn. Chỉ một lát đã có ức vạn hoa sen lửa chiếm cứ hư không chư thiên, bao vây trận hoàng ở bên trong. Diệt. Trong miệng Phượng Hoàng thốt ra một chữ, hoa sen lửa đầy trời ầm ầm hạ xuống. Trong tích tắc, trận hoàng đã bị ức vạn hoa sen lửa bao phủ, thần thể thần chủ ở trước mặt tam vị chân hỏa không tạo ra được bất cứ tác dụng gì, trong khoảng cách đã bị đốt sạch sẽ. Thần thể hủy diệt, Phượng Hoàng bước ra một bước, đi tới trước Bạch Ngọc Độc Giác. Ở lúc hắn chuẩn bị thu Bạch Ngọc Độc Giác thượng cổ Bạch Trạch để lại, trong lòng đột ngột hiện lên báo động, khiến theo bản năng ngừng động tác của mình, rút về phía sau. Chương 2798, Đồ Thần Kiếm, Đạo Hóa Thần Quân Cường Đại. Một, lực lượng khủng bố buông xuống, hư không bên cạnh Bạch Ngọc Độc Giác nháy mắt tan vỡ ra. Sau đó, chỉ thấy có thân hình vĩ ngạn xé rách hư không mà tới, trực tiếp nắm Bạch Ngọc Độc Giác ở trong tay, thấy vậy, thần chủ các tộc khác đang chém giết. Đều trực tiếp ngừng tay, đồng loạt đặt ánh mắt ở trên cường giả xa lạ đột ngột đến. Trường bào màu tím. Khuôn mặt lạnh lùng. Rõ ràng là bộ dáng thanh niên, lại có một luồng khí tức cổ xưa trải qua tang thương, đôi mắt tràn ngập thần quang, bàn tay chậm rãi vuốt ve Bạch Ngọc Độc Giác. Bạch Trạch Độc Giác. Ta xét đến cùng đã tới chậm một bước. Thanh niên áo bào tím thấp giọng lẩm bẩm, nghe vậy, có thần chủ lớn tiếng quát, ngươi rốt cuộc là ai? Dám to gan từ trong tay thần tộc chúng ta cướp đoạt chí bảo. Vừa dứt lời, thanh niên áo bào tím ánh mắt lạnh lùng, nhìn về phía tên thần chủ nói chuyện kia, có thần quang màu tím từ đôi mắt bắn ra, nháy mắt xuyên thủng hư không, hung hăng đánh lên trên thân vị thần chủ đó. Âm, thần thể vị thần chủ kia nháy mắt nổ tung, máu thịt phân tán khắp nơi. Biến cố thình lình xảy ra, khiến thần chủ khác đều biến sắc. Một cái trừng mắt chết một vị thần chủ. Cho dù vị thần chủ kia chỉ là cường giả thần chủ tầng 1, ở trong thần chủ không tính là mạnh, nhưng tốt xấu gì cũng là một vị thần chủ thật sự, không phải tu sĩ khác có thể bằng được. Cường giả như thế, lại bị đối phương trừng mắt một cái mà chết. Có thể nghĩ mà biết, thanh niên áo bào tím trước mắt rốt cuộc cường đại cỡ nào. Không chỉ là chư thiên thần chủ chấn động, tu sĩ khác ở lúc nhìn thấy một màn này, đều vẻ mặt kinh hãi. Người này là ai? Thẩm Trường Thanh vẻ mặt ngưng trọng. Đối phương có thể trừng mắt một cái chết một vị thần chủ, nói rõ đối phương muốn gạt bỏ mình cũng là chuyện dễ dàng. Có thể từ trong chư thiên thần tộc đoạt thức ăn miệng cọp, không có thực lực tương ứng, nào có lá gan làm như vậy. Các hạ rốt cuộc là ai? Thánh chủ lạnh giọng hỏi. Thanh niên áo bào tím cầm Bạch Ngọc Độc Giác, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn về phía thánh chủ. Bản quân Đạo Hóa. Đạo Hóa. Ở lúc nghe được cái tên này, không ít thần chủ đều sắc mặt nghi hoặc, nhưng thánh chủ cùng thánh hoàng các thần chủ đứng đầu, lại là sắc mặt chợt biến đổi. Đạo Hóa Thần Quân. Ngươi là Đạo Hóa Thần Quân của Hoàng Sơn Thần Cung. Thần quân buông xuống. Dù là lấy thánh chủ bọn thần chủ đứng đầu, hôm nay đều không khỏi chấn động tâm thần. Thần quân. Thẩm Trường Thanh nghe được câu này, trong lòng cũng chấn động, hắn không phải chưa từng thấy cường giả cấp bậc thần quân. Nhưng thần quân ngày xưa kiến thức được, đều là thần quân đã ngã xuống. Đạo Hóa Thần Quân trước mắt rõ ràng không phải tàn hồn thần quân ngã xuống, mà là một vị cường giả thần quân thật sự. thì ra Hoàng Sơn thần tộc còn có thần quân tồn tại trên đời. Thẩm Trường Thanh sau đó liền nghĩ tới phương diện khác. Khó trách, các thần tộc mơ ước thi thể thượng của Bạch Trạch lâu như thế, lại chưa từng thật sự xuống tay với Hoàng Sơn thần tộc, thì ra Hoàng Sơn thần tộc ở trong thần cung, còn có cường giả cấp bậc thần quân tồn tại trên đời. Hắc Ma thần tộc ở trên trình độ nhất định, đó là tương đương thành cây thương của chư thiên thần tộc. Hôm nay thần quân đích thân tới, Hoàng Sơn thần tộc cũng đã bị diệt. Thẩm Trường Thanh đã có thể tưởng tượng được, phía sau rốt cuộc sẽ xảy ra chuyện như thế nào. Ở lúc chư thiên cường giả chấn động, đạo hóa thần quân nhìn về phía chỗ thiên địa Hoàng Sơn thần tộc ban đầu, trong đôi mắt thần quan tràn ngập, giống như thời gian đang chảy ngược, toàn bộ hình ảnh đều lần lượt hiện ra. Thượng cổ Bạch Trạch xâm nhập thiên kiếp bảy màu. Thiên địa tan vỡ tổ hợp lại. Chư thiên thần tộc khai chiến. Tu sĩ Hoàng Sơn thần tộc nối đuôi nhau lao ra khỏi thiên địa, chém giết với cường địch. Cuối cùng, hình ảnh trong đôi mắt đạo hóa thần quân như dừng lại trên thuyền thiên ma buông xuống, cùng với thánh chủ ở vị trí mũi tàu. Trong khoảnh khắc, hình ảnh tan vỡ. Trong đôi mắt thần quan tràn ngập, có hung quang đáng sợ hiện ra. Hắc Ma thần tộc, muốn chết. Thần quân nén giận ra tay. Chỉ là một đòn, liền có thể nói long trời lở đất. Thánh chủ đột nhiên biến sắc. Thần quan của chiến thần bất diệt giáp vừa mới hiện ra, đã bị lực lượng cường đại trực tiếp nghiền nát. Lực lượng tiêu tán, ánh mắt đạo hóa thần quân lạnh lùng. Chiến thần bất diệt giáp. Hắn không ngờ, trên người thánh chủ có được chí bảo cỡ này hộ thân. Chẳng qua, đạo hóa thần quân cũng không để ý quá nhiều, trong cái phất tay liền có một thanh trường kiếm màu vàng phá không, hướng về thánh chủ ầm ầm chém xuống. Bản quân trái lại muốn xem. Là chiến thần bất diệt giáp của Hắc Ma thần tộc ngươi mạnh, hay là đồ thần kiếm của bản quân mạnh? Trường kiếm chém xuống. Vạn đạo tan vỡ hủy diệt. Trong một kiếm kia hạ xuống, thánh chủ cảm nhận được uy hiếp to lớn, không chút nghĩ ngợi hướng về phía sau thối lui. Chỉ là mặc kệ thánh chủ lui về phía sau như thế nào, trường kiếm màu vàng đều như hoàn toàn khóa mục tiêu của hắn, hơn nữa tốc độ nhanh đến cực hạn. Ầm, đồ thần kiếm hạ xuống. Chiến thần bất diệt giáp gào thét một tiếng, hào quang vàng ống tan vỡ, thánh chủ nháy mắt bay ngang ra ngoài, trên thân thể mạnh đến cực điểm có vết kiếm thật sâu lưu lại, suýt nữa hoàn toàn chém thân thể hắn thành hai nửa. Chương 2799, đồ thần kiếm, đạo hóa thần quân cường đại. 2. Đáng tiếc, nếu không phải chư thiên quy tắc hạn chế, ngươi sao có thể sống sót ở dưới một kiếm này? Ánh mắt đạo hóa thần quân lạnh như băng. Đổi làm mình thời kỳ đỉnh phong, dưới đồ thần kiếm, cho dù là thần quân cũng phải chém đầu, thần chủ nho nhỏ càng không có khả năng sống sót. Cho dù như thế, cường giả các tộc khác nhìn thấy một màn này, trong lòng đều chấn động không thôi. Thực lực của thánh chủ, bọn họ đều tận mắt nhìn thấy. Mạnh như thánh hoàng, cũng không phải đối thủ của vị cường giả Hắc Ma thần tộc này. Có thể nói, trong chư thiên thần chủ ở đây, cường giả có thể đọ sức với thánh chủ. Tuyệt đối sẽ không vượt qua ba vị, nhưng cường giả cỡ này lại không ngăn được một kiếm của đạo hóa thần quân, từ nơi này có thể nhìn ra, vị thần quân Hoàng Sơn thần tộc này rốt cuộc đáng sợ bao nhiêu. Mà cái này, còn là bởi có chư thiên quy tắc hạn chế, đạo hóa thần quân không thể phát huy lực lượng cấp bậc thần quân, nếu không có chư thiên quy tắc hạn chế, một kiếm đó thánh chủ đã ngã xuống. Đây chính là cường giả thần quân. Thẩm Trường Thanh âm thầm siết chặt nắm tay. Một kiếm của đạo hóa thần quân, không chỉ làm bị thương nặng thánh chủ đơn giản như vậy, lại cho hắn áp lực thật lớn. Cường giả cỡ này, so với thần chủ còn đáng sợ hơn không biết bao nhiêu. Ngày khác nhân tộc nếu xuất thế, tuyệt đối sẽ có cường giả thần cung ra tay. Nói ngắn gọn. Cường giả hôm nay thánh chủ đối mặt, chính là cường giả nhân tộc ngày khác phải đối mặt. So với thực lực của bản thân hôm nay, Thẩm Trường Thanh hoàn toàn không có nắm chắc chống lại thần quân. Trừ phi, hắn vận dụng một cây hoa sen xanh kia Thanh Liên Đế Quân lưu lại. Nhưng hoa sen xanh có thể uy hiếp đạo hóa thần quân hay không, bản thân Thẩm Trường Thanh cũng không có gì nắm chắc. Lúc này, chiến đấu trong hư không đã toàn diện bùng nổ. Đạo hóa thần quân một kiếm đánh bị thương nặng thánh chủ, ngay tại lúc hắn chuẩn bị hoàn toàn chém giết thánh chủ, ba vị chủ thần khác của Hắc Ma thần tộc cũng ngồi không yên nữa. Âm. Hư không xé rách. Có thân thể vĩ ngạn xuất hiện ở bên cạnh thánh chủ. Một vị, hai vị, ba vị. Ba thân thể vĩ ngạn trấn áp hư không chư thiên, khí tức khủng bố tràn ngập ra, ánh mắt ba người hôm nay đều đặt ở trên thân đạo hóa thần quân. Hai vị thần chủ tầng 10. Hai vị thần chủ tầng 9. Đây là toàn bộ lực lượng của Hắc Ma thần tộc ở chư thiên nhỉ. Ánh mắt lạnh như băng của đạo hóa thần quân, từ trên thân cường giả bọn thánh chủ lần lượt đảo qua, vẻ mặt từ đầu tới cuối đều bình tĩnh đến cực điểm, hoàn toàn không có kiêng kỵ trực diện bốn vị thần chủ đứng đầu. Chẳng qua, đạo hóa thần quân không kiêng kỵ, nhưng nghe được lời của hắn, thần chủ các tộc khác lại âm thầm kinh hãi không thôi. Bọn họ tuy rõ tứ phương chủ thần thực lực rất mạnh, chính là đến cấp bậc thần chủ đứng đầu, nhưng đối với họ thực sự đứng ở cấp bậc nào, vẫn chỉ có một khái niệm mơ hồ. Bây giờ sau khi nghe được đạo hóa thần quân nói, bọn họ mới xem như biết, tứ phương chủ thần của Hắc Ma thần chủ, có hai vị đã đặt chân thần chủ tầng 10, hai vị khác cũng đã đến thần chủ tầng 9, thực lực như thế, không phải đáng sợ bình thường. Ma chủ vẻ mặt lạnh như băng, các hạ nếu ở trong thần cung, chúng ta không nói hai lời quay đầu đi ngay, nhưng nơi đây chính là chư thiên, thần quân đi vào đều chịu lực lượng quy tắc áp chế. Thần quân thực lực mạnh nữa, muốn đối phó chúng ta chỉ sợ không dễ. Nếu là thần quân bằng lòng dừng tay ở đây, Hắc Ma thần tộc lập tức lui binh. Ở lúc đạo hóa thần quân xuất hiện, ma chủ đã không có ý tưởng tranh đoạt Bạch Ngọc Độc Giác, không phải hắn không muốn, mà là đạo hóa thần quân thực lực quá mạnh. Cường giả cấp bậc này, cho dù là Hắc Ma thần tộc dọc hết lực lượng chư thiên, cũng không nhất định có thể đối phó. Lui một bước mà nói. Cho dù là Hắc Ma thần tộc có thể đối phó cường giả cỡ này, cũng nhất định trả giá thật lớn. Bạch Ngọc Độc Giác tuy quan trọng, nhưng cũng không đáng Hắc Ma thần tộc không tiếc trả giá tất cả để tranh đoạt. Lui binh, đạo hóa thần quân như nghe được lời nói gì buồn cười, khi lại nhìn về phía Hắc Ma thần tộc, trên mặt đã bị sát ý hoàn toàn chiếm cứ. Các ngươi diệt Hoàng Sơn thần tộc ta, hôm nay một câu lui binh đã muốn dừng tay, thực coi bản quân không tồn tại sao? Dứt lời, đạo hóa thần quân bước ra một bước, đồ thần kiếm chặt đứt vạn đạo quy tắc, kiếm cương đáng sợ chấn vỡ hư không chư thiên, hướng về tứ phương chủ thần ầm ầm hạ xuống. Một kiếm ra. Chư thiên chấn động, tứ phương chủ thần Hắc Ma thần tộc lấy ma chủ cầm đầu vẻ mặt ngưng trọng, đều toàn lực ứng phó, hướng về đạo hóa thần quân chém giết. Khí tức hủy diệt lưu chuyển. Ước vạn dặm không gian đều biến thành hư vô. Ngẫu nhiên có kiếm khí tràn đầy ra, một vị thần vương vạn tộc không kịp tránh né, nháy mắt bị kiếm khí chém giết thần thể. Không chỉ như vậy. Đạo kiếm khí kia ở sau khi chém giết thần thể thần vương, lại theo khí cơ trực tiếp chạy vào trong hư không vô ngần, chém rụng một thần quốc treo ở bên trên, rắc. Hư không tan vỡ. Có thần quốc tàn phá rơi xuống. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, ánh mắt thần vương vạn tộc lại nhìn về phía đạo hóa thần quân, đã tràn ngập kinh sợ, điên cuồng hướng về bên ngoài chiến trường thối lui, không dám tới gần mảy may nữa. Chương 2800, đồ thần kiếm, đạo hóa thần quân cường đại. Ba, quá đáng sợ rồi. Chỉ là một đạo kiếm khí tràn ra, đã có thể khiến một vị thần vương hoàn toàn ngã xuống. Lực lượng đáng sợ như thế, đối với thần vương mà nói quả thực chính là ác mộng. Lui, vẻ mặt Chung Sơn Đông Huyền ngưng trọng chưa bao giờ có. Ở dưới mệnh lệnh của hắn, thần vương Chung Sơn thị tộc đều thối lui. Đợi tới sau khi rời khỏi ức vạn dặm hư không, mới xem như vừa vặn ngừng lại. Thần quân quả thực mạnh đến cực điểm. Trong mắt Chung Sơn Hạ tràn ngập thần quang, đối với cảnh tượng ngoài ức vạn dặm đều rõ ràng có thể thấy được, chỉ là đạo hóa thần quân cùng tứ phương chủ thần giao chiến có lực lượng đáng sợ bao phủ, che chắn tầm mắt toàn bộ thần vương. Chung Sơn Đông Huyền nói, đây còn không phải thần quân thật sự, ở dưới chư thiên quy tắc áp chế, đạo hóa thần quân chỉ có thể tính là tuyệt đỉnh thần chủ mà thôi. Nếu không có chư thiên quy tắc hạn chế, tứ phương chủ thần chỉ sợ trong khoảnh khắc phải hóa thành tro tàn. Thần quân quá mạnh rồi. Thần chủ 10 tầng, một bước một tầng trời. Sau khi đến thần quân, mỗi một bước chênh lệch càng lớn đến mức khiến toàn bộ tu sĩ tuyệt vọng. Nếu không phải có chư thiên quy tắc hạn chế, tứ phương chủ thần hoàn toàn không có khả năng là đối thủ của đạo hóa thần quân. Cho dù là bây giờ, Chung Sơn Đông Huyền cảm giác, tứ phương chủ thần cũng không nhất định có thể chống lại đạo hóa thần quân. Quả nhiên, chiến đấu bùng nổ chưa bao lâu, chỉ thấy có thần chủ bay ngang ra ngoài, thần thể to lớn suýt nữa bị chém thành hai nửa, trên vết thương sâu có thể thấy được xương, có bất diệt kiếm khí ăn mòn phá hư, ngăn trở thân thể khép lại. Đáng chết! Vẻ mặt Dương chủ âm trầm khó coi. hắn là một trong hai thần chủ tầng 9 trong tứ phương chủ thần. Cho nên, đối mặt lực lượng đạo hóa thần quân, Dương chủ dẫn đầu bị thua. Sau khi hắn bị thương nặng chưa bao lâu, rất nhanh đã có vị thần chủ thứ hai bay ngang ra ngoài, rõ ràng chính là âm chủ cùng là thần chủ tầng 9. Hai vị thần chủ bị đá ra khỏi ván đấu, chỉ còn ma chủ và thánh chủ đang đau khổ chống đỡ. Xem đến nơi đây, ánh mắt lạnh như băng của Dương chủ nhìn về phía chư thiên thần tộc, các ngươi còn không ra tay, đợi tới khi nào? Nói đùa, mục tiêu của đạo hóa thần quân chính là Hắc Ma thần tộc, có gì can hệ với chúng ta, Hắc Ma thần tộc ngươi không phải rất cuồng à, hôm nay vì sao không cuồng lên? Có thần chủ vẻ mặt châm chọc. Ở lúc đạo hóa thần quân chưa tới, Hắc Ma thần tộc không ai bị nổi, bây giờ đối mặt cường giả thần quân, lại hoàn toàn không chịu nổi một đòn. Bây giờ muốn chư thiên thần tộc ra tay chi viện, quả thực là trò cười. Dương chủ nghe vậy, lạnh lùng nói, các ngươi đừng quên, sừng của thượng cổ Bạch Trạch còn ở trong tay đạo hóa thần quân, mặt khác tộc ta tuy diệt Hoàng Sơn thần tộc, nhưng các ngươi vào Hoàng Sơn thần tộc đoạt lấy cơ duyên, coi như là đồng lõa. Cho dù là Hắc Ma thần tộc ta bại vong, đạo hóa thần quân cũng sẽ không dễ dàng buông tha các ngươi. Mặt khác, theo cường giả Hắc Ma thần tộc ta ở trên hàng rào hư không truyền đến tin tức, Hoàng Sơn thần tộc hôm nay chỉ có một vị thần quân tồn tại trên đời, nếu là đạo hóa thần quân ngã xuống, Hoàng Sơn thần tộc không có bất cứ uy hiếp gì nữa. Nghe được lời của Dương chủ, không ít thần chủ đều là ánh mắt lóe lên, thấy vậy, Dương chủ tiếp tục nói, đạo hóa thần quân tuy là thần quân không giả, nhưng hắn vào chư thiên đã bị áp chế, luận thực lực chỉ có thể tính làm tuyệt đỉnh thần chủ mà thôi, có Hắc Ma thần tộc ta chính diện kiềm chế, kết hợp lực lượng chư thiên thần tộc. Chém giết một vị tuyệt đỉnh thần chủ không thành vấn đề. Các vị suy nghĩ một chút, một pho tượng còn sống thần quân trên người đến cùng có bao nhiêu cơ duyên? Nếu Hắc Ma thần tộc ta bại vong, chư thiên thần tộc các ngươi lại muốn đối phó đạo hóa thần quân, trả giá sẽ chỉ biết so với bây giờ càng lớn hơn, trong đó lấy hay bỏ như thế nào, các vị vẫn là nhanh chóng làm ra quyết đoán đi. Không thể không nói, lời của Dương chủ, khiến không ít thần chủ đều động lòng không thôi. Tạm không nói chuyện sừng của thượng cổ Bạch Trạch, cho dù là một vị thần quân còn sống, trên người đã có được vô số cơ duyên. Nếu thật có thể chém giết đạo hóa thần quân, chia cắt thứ trên người đối phương, nói không chừng có thể có khả năng khiến bản thân tiến một bước nữa. Chẳng qua, nguyên nhân thật sự khiến các thần chủ này động lòng, vẫn là Dương chủ nọ vậy một câu. Cường giả Hoàng Sơn thần tộc ở trong thần cung, chỉ có một vị đạo hóa thần quân. Cũng chính là nói, đạo hóa thần quân ngã xuống. Hoàng Sơn thần tộc không có cường giả tồn tại trên đời nữa. Như vậy, cũng liền không có nỗi lo nào ở sau, ở lúc bọn họ âm thầm cân nhắc, chiến đấu ở đây lại lần nữa xảy ra biến hóa. Đạo hóa thần quân chém xuống một kiếm, lực lượng chiến thần bất diệt giáp tịch diệt, thần thể thánh chủ vốn bị thương nặng, bây giờ càng ở bên bờ tan vỡ hủy diệt. Cùng lúc đó, ma chủ cũng bị một kiếm đánh bay, lượng lớn thần huyết rơi vãi hư không. Giết! Trong miệng Thánh Hoàng thốt ra một chữ, Tuế Nguyệt thần cung cùng với thời không thần tiễn trong tay bắn nhanh ra, mũi tên màu bạc nhập vào hư không, giống như hoàn toàn biến mất ở trước mắt. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.